Chiến thần Hào Môn, chương 1478, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết tiệt, Phương Đông trong lòng tức giận mắng Liễu Nhất Thanh. Nam Sơn, cái phế vật này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất bại. Nam Sơn thất bại, Phương Hạ dĩ nhiên có thể bình yên trở lại Phương gia. Đây nên chết phế vật, nuôi hắn có ích lợi gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Phương Hạ đã trở về, còn mang về một tờ quyền phổ. Chẳng những không có chịu đến nghiêm phạt, ngược lại có thể sẽ đạt được thưởng cho. Địa vị của hắn lập tức liền khôi phục. Thậm chí có thể so với trước đây càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đông biểu hiện trên mặt phức tạp, âm trầm không nói lời nào. Hành Liễu Nhất Thanh liền rời đi, mà Phương Hạ chưa có trở về đi nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp đi tới phía sau núi Sơn Động Địa Lao. Nhị công tử, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa vài cái thủ vệ lập tức cung kính hô. Mở cửa, ta muốn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị công tử, gia chủ nói, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Mở cửa, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ sầm mặt lại, uy nghiêm nói, nghe không hiểu lời của ta sao? Thủ vệ do dự khoảng khắc, không dám nữa nói cái gì, lập tức đem cửa sắt mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ hơi lườm bọn hắn, hừ nhẹ một tiếng, ở nơi này Phương gia, ngoại trừ Phương Uy Chi bên ngoài, chính là của hắn địa vị tối cao rồi, nhất là dẫn theo một tờ quyền phổ sau khi trở về. Hắn chính là Phương gia công thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bước vào, bay thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi. Cuối cùng trong một gian phòng, Phương Nhiễm như trước ngồi ở trước bàn trang điểm. Tựa hồ Hà đạo nhân còn chưa có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vẫn ở chỗ cũ chờ mong. Có thể nhìn thấy hắn. Muốn cho hắn chứng kiến chính mình tốt nhất một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ kêu Liễu Nhất Thanh. 20 năm qua, từ Phương Nhiễm bị giam tiến đến, hắn sẽ thấy không đến xem qua nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì cùng Phương Nhiễm đến gần người, đều có thể bị Phương Uy Nhất Tịnh trọng phạt. Phương Nhiễm không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dường như cái gì chưa từng nghe được. Phương Hạ mở cửa, đi vào, thán Liễu Nhất Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô, tiểu hạ tới thăm ngươi. Phương Nhiễm vẫn không có quay đầu, chỉ là thản nhiên nói. Phương Hạ thật không, ngươi đi làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 năm rồi trước. Cái kia gọi mình cô tiểu nam hài. Mới bất quá 10 tuổi. Bây giờ 30 tuổi Phương Hạ. Nàng đã sớm không nhận ra. 20 năm không đến xem cô. Tiểu Hạ không nghĩ giải thích cái gì. Phương gia quy củ. Cô khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Ta chỉ là Phương gia vi bất túc đạo một thành viên. Không dám vượt quá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ nói, Phương Nhiễm hành Liễu Nhất Thanh, mang theo một tia đùa cợt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia quy tắc, nàng đương nhiên biết, nhưng bây giờ, không giống nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ nói, 20 năm, ta dùng 20 năm, bây giờ, trở thành Phương gia tương lai người thừa kế, ta có thể thăm ngài. Hắn hít sâu một hơi. Cô, ta không những được tới thăm ngươi. Ta còn muốn nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Phương Nhiễm bả vai run lên, xoay đầu lại, nàng nhìn trước mắt Phương Hạ, rất xa lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gương mặt đó, ngược lại có chút khi còn bé dáng dấp, nhưng nhãn thần, sớm đã không có năm đó trong suốt. Cứu ta đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cười liễu nhất thanh, từ trên ghế đứng lên. Ngươi không biết ta, vì phản tộc quy, bị phụ thân ngươi nhốt ở chỗ này 20 năm, là không cho phép rời đi sao? Đó là mệnh lệnh của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ nói, không phải của ta, chấm, ngươi làm sao cứu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Nhiễm tựa như nghe được một chuyện cười, có chút buồn cười, trong giọng nói chế nhạo cùng trào phúng, không che giấu chút nào. Mấy cái này phụ tử, nàng còn có thể tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nếu như muốn rời đi, lần trước liền cùng Giang Ninh trực tiếp rời đi, còn cần bọn họ tới cứu sao? Phối hợp Giang Ninh, cứu người đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ thấp giọng nói. Nghe thế, Phương Nhiễm không khỏi ngẩn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô, ngươi chuyện lo lắng, Giang Ninh đã nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Hiện tại là tối trọng yếu, là đem ngươi cứu ra ngoài. Ly khai Phương gia đất thị phi này. Phương Nhiễm kinh ngạc nhìn Phương Hạ. Rất khó tin tưởng, đây là Phương Hạ sẽ nói lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.